Trẫm, chương 19, hiến kế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòng cửu phẩm tuần kiểm bị phân thây ngay tại chỗ. Phó tuần kiểm may mắn tránh được một kiếp. Hoảng hốt không chọn đường nhảy sông mà đi. Lại vòng một vòng lớn tới huyện thành báo tin. Trèo lên thành lâu phía bắc. Vương dụng sĩ dõi mắt nhìn ra xa. Vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng nông dân quân. Phó tuần kiểm trương phấn nói. Huyện tôn. Giờ này khác này, loạn dân sợ là đang cướp bóc Trấn Độc Lưu. Trấn Độc Lưu, ở giữa huyện thành Tĩnh Hải cùng Dương Liễu Thanh Trấn, cũng là một trấn lớn bởi vì thủy vận mà quật khởi. Từ góc độ quân sự mà nói, Trấn Độc Lưu so với Dương Liễu Thanh Trấn càng quan trọng hơn. Kênh Đào Nam, sông Tử Nha, sông Đại Thanh ở đây hợp làm một, đó là nguồn gốc cái tên. Độc Lưu, Trấn, đát đát đát đát. Một con ngựa chợt từ phương Bắc đến, lại là sở trưởng phái xuất sở, Trấn Độc Lưu Tống Xuân Minh, lẻ loi một mình cưỡi ngựa đến huyện thành báo tin, tương tự đồn canh, đồn cảnh sát, vì sao chỉ có một mình hắn? Bởi vì phái xuất sở chỉ có một con ngựa, sở trưởng trực tiếp cưỡi ngựa chuồn, chạy tới dưới thành, Tống Xuân Minh hô to, ta là Tống Xuân Minh tuần kiểm Trấn Độc Lưu, có quân tình khẩn cấp tới báo. Mau mau để ta vào thành. Vương dụng sĩ hạ lệnh. Kéo hắn lên. Tống Xuân Minh ngay cả ngựa cũng không cần nữa. Dựa vào sọt liễu tới thành lâu. Kích động nói. Huyện tôn. Dân đói khởi sự. Trấn Độc Lưu đã không còn. Vương dụng sĩ không chút hoang mang hỏi. Loạn dân có bao nhiêu? Mấy ngàn hơn vạn. Tống Xuân Minh nói. Phí Ánh Hoàn cau mày chen vào nói. Rốt cuộc là mấy ngàn vẫn là hơn vạn. Tống Xuân Minh nói. Ít thì mấy ngàn. Nhiều thì hơn vạn. Vương dụng sĩ áp chế lửa giận trong lòng. Hỏi. Người của ngươi đâu? Tống Xuân Minh nói. Đều không còn nữa. Hoặc là bị giết. Hoặc là theo giặc. Dương Liễu Thanh Trấn phó tuần kiểm trương phấn kỳ quái nói. Ta hơn 20 dặm cũng chạy tới rồi. Tống tuần kiểm 10 dặm đường cưỡi ngựa bây giờ mới đến. Tống Xuân Minh giận dữ. Chất vấn. Vậy ngươi vì sao không tới Trấn Độc Lưu báo tin trước? Tốt xấu để ta cũng có cái chuẩn bị. Sẽ không bị loạn tặc giết không kịp trở tay. Trương Phấn cũng phẫn nộ nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta đến tuần kiểm ti Trấn Độc Lưu. Nơi đó một người cũng không có. Tuần nha môn kiểm ti là bỏ trống. Ngươi với bộ hạ của ngươi đã đi chỗ nào lêu lổng rồi? Ta lúc ấy dẫn người xuống nông thôn bắt trộm. Tống Xuân Minh ấp a ấp úng nói. Trương Phấn châm chọc, bắt trộm, sợ là ngụy trang bắt trộm. Dẫn người vào thôn làm hại hương dân. Người ngậm máu phun người. Tống Xuân Minh đỏ bừng cổ. Phó sở trưởng phái xuất sở một hương trấn. Sở trưởng phái xuất sở một hương trấn. Cứ như vậy trước mặt huyện trưởng cãi nhau. Câm miệng, Vương dụng sĩ thật sự nghe không nổi nữa. Quát bảo ngưng lại hai người khắc khẩu. Nói với Phí Ánh Hoàn. Đại chiêu huynh. Loạn tặc hôm nay cướp bóc Trấn Độc Lưu. Sợ là ngày mai sẽ đến huyện thành. Ngươi giúp ta thủ thành. Đến lúc đó cho ngươi mượn thêm 10 lượng bạc lộ phí. 10 lượng. Ít nhất 100 lượng. Phí Ánh Hoàn có kẻ mặc cả. Hai tên này. Lửa cháy đến nơi rồi. Thế mà còn có tâm tình nói giỡn. Ngay lúc này. Huyện Thừa Lô Huệ, chủ bộ Lý Hưng chạy tới. Kinh hoàng hỏi, là loạn dân đánh tới phải không? Vương dụng sĩ chưa trả lời thẳng. Ngược lại mặt lộ vẻ vui sướng. Lý chủ bộ, ngươi tới đúng lúc. Vì sao đúng lúc? Lý Hưng không hiểu ra sao. Vương dụng sĩ vẻ mặt mỉm cười nói. Bản huyện muốn mời Lý chủ bộ hỗ trợ. Lý Hưng cảm giác có chút không thích hợp. Theo bản năng hỏi, việc gì? Mượn đầu ngài dùng một chút. Lời còn chưa dứt, Vương dụng sĩ đột nhiên xoay người, lấy tay rút ra bảo kiếm bên hông Phí Ánh Hoàn. Ánh kiếm lóe lên, máu tươi bắn tung tóe. Chủ bộ Lý Hưng ôm cổ ngã xuống đất run rẩy. Vị vương chi huyện này, thế mà kiếm thuật cao minh. Mọi người kinh hãi. Hai phái xuất sở trưởng mang tội sợ tới mức trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Huyện Thừa Lô Huệ cả kinh nói. Huyện tôn vì sao như thế? Vương dụng sĩ nói. Kẻ này chiếm cứ Tĩnh Hải nhiều năm. tội lỗi chồng chất. Hôm nay trong huyện xuất hiện loạn tặc, đều là hắn quan ép dân phản tạo thành người đầu. Xách đầu thằng nhãi này ra khỏi thành trấn an nạn dân ngoài thành, trước mang sự phẫn nộ của dân chúng bình ổn xuống rồi nói sau. Huyện nha, huyện học, văn miếu, thư viện, trường thi, toàn bộ nhường ra an trí dân chúng cùng nạn dân ngoài thành. Ngày mai trước khi trời sáng, ngoài thành không thể lưu lại một người nào nữa. Ngoài thành có lượng lớn dân chúng sống quanh thành, còn có vô số nạn dân chạy nạn mà đến. Nếu không cho những người này vào thành, chờ nông dân quân giết đến dưới thành, những người này nhắm chừng tất cả đều sẽ bị cuốn theo. Đến lúc đó số lượng kẻ địch sẽ tăng gấp bội. Vương Dụng Sĩ lại nói, Lô huyện thừa, người đi triệu tập nhà giàu trong thành, bảo bọn họ lập tức bỏ lương thực cứu tế dân chúng. Chúng ta mang người thả vào, nếu là không cho họ ăn no, sợ là trong thành cũng phải sinh loạn. Đã có người gánh vác, Lô Huệ cũng chấn định, ôm quyền nói, hạ quan lập tức đi. Vương Dụng Sĩ tiếp tục phát lệnh, Trần Điển Sử, cục trưởng công an huyện, người phụ trách trị an trong thành, Hoàng Tuần Kiểm, Tống Tuần Kiểm, Trương Tuần Kiểm, ba người các ngươi giúp đỡ Trần Điển Sử ở trong thành chiêu mộ Hương Dũng. Trước khi trời sáng ta muốn 1000 nghĩa binh, đội quân phụ trợ vũ trang địa phương được tạm thời tuyển mộ. Vâng, bốn người nhận lệnh. Vương Dụng Sĩ lại nói, huyện nha ba ban sáu phòng, việc ai người ấy làm, mang quân lương, lương thảo, binh khí chuẩn bị tốt, tìm không thấy đao thương kiếm kích thì dùng dao làm bếp gậy gộc. Siêu tập nước vàng, dầu cải, gạch đá, cây lan, bản huyện ngày mai muốn dùng để thủ thành, hỗn hợp phân và nước tiểu. Tất cả dặn dò xong, đột nhiên lính gác cửa Bắc Thành đến bẩm báo. Huyện Tôn, có vị tiểu công tử cầu kiến, nói là vãn bối của huyện Tôn. Bản huyện lấy đâu ra vãn bối, đuổi hắn đi. Vương Dụng Sĩ không kiên nhẫn nói. Lính gác cửa nhắc nhở, hắn nói có kế phá địch bẩm báo. Vương Dụng Sĩ cười lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ, mang tới đây hỏi. Tin tức loạn dân sắp tấn công huyện thành đã truyền ra ở phố lớn ngõ nhỏ. Hiển nhiên rất nhiều quan lại không biết cái gì gọi là giữ bí mật. Ngay cả Triệu Hãn đi ở đầu đường cũng thuận tay nghe nói việc này. Vì thế to gan đến hiến kế. Hiến kế mà thôi, cũng không phải tự mình động thủ. Nhỡ đâu thành công chẳng phải là kiếm được rồi. Triệu Hãn được đưa lên thành lâu. Vương Dụng Sĩ cảm giác có chút quen mặt. Rất nhanh nhớ tới đây là đứa bé được hắn an trí ở huyện nha. Cách Trương.